Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 488 cho nhau cấp cho tín nhiệm. Chờ này đó đều làm xong, Đường Thời mới ngẩng đầu nhìn về phía ở đây chư vị. Chư vị có thể đem bảo mệnh át chủ bài đều nói cho ta. Đây là đối ta tín nhiệm, đồng dạng, ta cũng tin tưởng chư vị. Bởi vì phương pháp này là bảo hộ chiến thần Hawkless lưu lại. Thành công hy vọng phi thường đại, cho nên ta hy vọng chư vị, sau khi thành công, ở nhân tộc yêu cầu các ngươi thời điểm, có thể vì nhân tộc ra một phần lực, chứ cái này ra, ta không còn hắn cầu, Đường Thời là đứng ở đại nghĩa lập trường nói ra này đoạn lời nói. Bọn họ thân là thẩm phán viên cùng liệp giả, thậm chí còn có một người quân nhân. Lại có cái gì lý do không đồng ý đâu, có cũng đủ lực lượng, mới có thể làm kia người khác vô pháp làm được sự tình. Đây là bọn họ trách nhiệm mơ siêu lập tức liền có người mở miệng. Đây là chúng ta trách nhiệm, Đường thẩm phán viên không nói, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, không sai. Nhân tộc nguy nan thời điểm, chúng ta bụng làm dạ chịu, chỉ cần Đường thẩm phán viên lên tiếng, chúng ta đều bị vâng theo. Đừng úp úp mở mở, nói đi, muốn chúng ta như thế nào làm. Khúc Hoàng Văn qua trong lòng kia đạo khảm, đối Đường Thời cũng không điều kiện tín nhiệm lên, hảo. Chư vị nói, ta Đường Thời nhớ kỹ, nói, giơ tay ở trên bàn trà bày ra một chồng thẻ bài. Các ngươi giữa, cấp bậc thấp nhất mới là anh hùng kỳ sơ cấp, muốn tiến vào thánh vực truyền kỳ. Cấp bậc cần thiết đạt tới anh hùng kỳ đỉnh, thánh vực truyền kỳ cái này xa lạ từ ngữ truyền vào ở. Đây chư vị lỗ tai, đều ở răng gian phẩm một phen, đây là siêu việt anh hùng kỳ cảnh giới. Nghe thấy tên liền cảm thấy phi thường lợi hại, cái này làm cho bọn họ đều hưng phấn lên, chính là vừa nghe muốn đạt tới cái này cảnh giới. Trừ bỏ đối nội trí tạp vị khắc hệ cùng tư chất có yêu cầu. Cấp bậc cư nhiên còn muốn đạt tới anh hùng kỳ đỉnh. Này quả thực chính là không thể vượt qua hồng câu. Đỉnh thăng cấp tạp không có buông xuống. Muốn như thế nào được đến. Bỗng nhiên có nhân tâm đầu vừa động. Bọn họ chính là nghe nói. Đường Thời trong tay có chế tác thẻ bài máy móc. Chẳng lẽ, hắn là phải dùng máy móc cho bọn hắn chế tạo ra đỉnh thăng cấp tạp. Đường Thời không biết bọn họ trong lòng như thế nào làm tưởng. Chỉ phát hiện bọn họ đều đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chính mình. Đem trên bàn trà kia một chồng thẻ bài đi phía trước đẩy, nơi này là thăng cấp tạp. Đem các ngươi yêu cầu là được, quả nhiên là như thế này. Ở đây chư vị tất cả đều mừng rỡ như điên, lại không có một người đi lên đoạt, nghe Đường Thời nói ý. Này đó thăng cấp tạp khẳng định đều là hiểu rõ, bọn họ sở yêu cầu thăng cấp tạp. Hẳn là tất cả đều ở chỗ này, nếu muốn cho bọn họ tiến vào cái kia cái gì thánh vực truyền kỳ. Đối đẳng cấp yêu cầu lại cần thiết là anh hùng kỳ đỉnh. Này đó thăng cấp tạp, khẳng định đều có thể làm cho bọn họ đạt tới đỉnh thực lực. Cũng liền không có gì hảo đoạt từ cách gần nhất thức tỉnh giả bắt đầu. Đem một chồng thăng cấp tạp mở ra, từ giữa cầm hai chương thăng cấp tạp. Hắn hiện tại hẳn là anh hùng kỳ trung cấp, cho nên chỉ cần cao cấp cùng đỉnh hai chương thăng cấp tạp là được. Nhiều lấy vô tình, còn sẽ làm Đường Thời xem thấp bọn họ. Tự nhiên không có người làm như vậy chuyện ngu xuẩn, một đám bài xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có một chương, đó là Kim Tước, là một chương đỉnh thăng cấp tạp. Kim Tước ngồi ở Đường Thời phía sau, đứng lên. Không vội không chậm đem kia một chương thăng cấp tạp lấy lại đây. Lại lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên, Đường Thời nhìn bọn họ đâu vào đấy bộ dáng. Ở trong lòng không được gật đầu, quả nhiên đều là có thân phận người. Một khi nhận rõ sự thật, làm được sự tình đều sẽ làm người cảm thấy thư thái. Kế tiếp các ngươi phải làm sự tình. Chính là ở gần nhất mấy ngày, đem cấp bậc đề cao đến anh hùng kỳ đỉnh. Ba ngày sau lại đến nơi này, nhớ kỹ, thăng cấp khi được đến bản mạng tạp, nếu không phù hợp khác hệ, liền không cần luyện hóa, lãng phí thẻ bài không nói, lúc sau muốn bao trùm, liền yêu cầu so nội trí tạp vị thượng kia trương thẻ bài thuộc tính càng cao mới được. Này sẽ tương đối phiền toái, hơn nữa sẽ tiêu phí rất nhiều nguyên năng tạp. Đường thời ở trong lòng bổ sung một câu, chư vị nhớ kỹ đường thời nói. Tất cả đều cáo từ rời đi, chuẩn bị 3 ngày sau lại đến, phía trước cùng thú linh tộc có ước. Bọn họ yêu cầu đi một chuyến nguyệt thần rừng rậm bên kia. Hôm nay thời gian đã chậm, bọn họ quyết định ngày mai lại qua đi, ngày kế sáng sớm. Bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, vẫn cứ là thừa, giáp xác trùng, đi ra ngoài. Mau đến cửa thành thời điểm, cấp viêm cảnh gọi điện thoại, làm hắn mở ra bảo hộ đại trận, bọn họ trực tiếp từ cửa thành trên không bay đi ra ngoài. Đưa tới phòng ngự trên tường không ít người ngẩng đầu quan vọng ngọa tao. Đó là thứ gì, đĩa bay, ngươi cái không kiến thức, đó là viêm gia trưởng tôn viêm tự tọa giá. Ta đều nhìn đến vài lần, tạo hình thật độc đáo. Không biết bên trong là bộ dáng gì, quả thực tựa như tinh tế phi thuyền. Không cần phải nói cũng biết, khẳng định so với chúng ta tọa kỵ thoải mái, ai ai ai. Quá xem qua nghiện phải, cũng không nhìn một cái nhân ra là cái gì thân phận. Bọn họ lấy ra tới đồ vật, có không phải tốt sao? Những lời này được đến mọi người tán đồng, viêm tự cùng đường thời. Cơ hồ thành hoa tôn vực công nhận cường giả, bọn họ ở hoa tôn vực tin tức, đã có thể khởi đến ổn định nhân tâm tác dụng, có thể thấy được bọn họ lực ảnh hưởng. Đương nhiên, trước mắt chỉ là ở dân chúng trong mắt có như vậy địa vị. Xương hoa thành những cái đó cao tầng, hiện tại còn không thể lay động, 3 ngày thời gian, đủ, giáp sát trùng, đến nguyệt thần rừng rậm một cái qua lại. Cho nên mới sẽ định ở 3 ngày. Đường thời hiện tại hận không thể đem ngủ thời gian cũng coi như đi lên. Thời gian thật chặt bách, cần thiết giành giật từng giây chuẩn bị, nguyệt thần rừng rậm bên ngoài. Đã xây lên thật dài phòng ngự tường, đến tột cùng chạy dài đến rất xa. Đường thời không rõ ràng lắm mơ siêu vì phòng ngừa ngoại vực liên quân tiến công nơi này. Hoa hạ thành phái ra không ít đóng quân, mỗi ngày liền thủ tại chỗ này. Bất luận kẻ nào không được tới gần nguyệt thần rừng rậm mơ siêu lúc trước đường thời đã biết nguyệt. Thần rừng rậm bên ngoài có đóng quân, thú linh tộc muốn lại đây, trừ phi xa xa tránh đi đóng quân, bằng không khẳng định sẽ bị đóng quân phát hiện, nếu khởi xướng xung đột, nói không chừng sẽ đánh lên tới. Rốt cuộc thú linh tộc thuộc về thượng cổ dị tộc, lại không phải hoa tôn vực người. Đóng giữ thức tỉnh quân đối bọn họ khẳng định sẽ không khách khí, đường thời bọn họ đến thời điểm. Trực tiếp tìm được bên này đại lĩnh quân, hỏi có hay không nhìn đến thú linh tộc lại đây, đóng giữ nguyệt thần rừng rậm tổng cộng có tam vị. Đại lĩnh quân, Viêm Lai Thành, Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành các phái một người, bởi vì là ba chân thế chân vạc chi thế, mặc kệ làm cái gì trọng đại quyết định. Đều cần thiết tam thành nhất trí đồng ý mới được, như vậy sẽ có đủ loại phiền toái. Nhưng trước mắt cũng không có thời gian làm cho bọn họ tam thành bẻ xả một chút rốt cuộc ai tới. Đường lão đại, thường xuyên là các nhường một bước, nếu không tam thành đều phái người tới tham gia, như vậy liền công bằng, bẻ cổ tay đấu sức sự. Chờ đến về sau lại nói, nếu còn có về sau nói, có 3 cái đại lĩnh quân đóng giữ bên này. 3 cái nơi tụ tập binh lính phân thủ tam đoạn, nơi nào xảy ra vấn đề liền tìm cái nào nơi tụ tập là được. Bất quá 3 cái đại lĩnh quân lại thường xuyên tụ ở bên nhau. Thương thảo đủ loại sự tình, thường xuyên sẽ bởi vì ý kiến không hợp cãi nhau, thậm chí sẽ luân cánh tay tấu giá. Bọn họ đều là quân nhân, nhưng không có những cái đó chính khách văn nhã, nên động thủ thời điểm liền động thủ. Xảo không ra kết quả, cũng chỉ có thể tấu ra cái kết quả, đường thời tới thực xảo. Vừa lúc 3 cái đại lĩnh quân đều ở, đang ở vì thay quân vấn đề cãi nhau, Viêm Lai Thành phái tới đại lĩnh quân khẳng định là Viêm gia tín nhiệm người. Nếu được đến Viêm gia tín nhiệm, tự nhiên cũng có thể nhận thức Viêm tự, thái độ lập tức liền thay đổi, so với vừa mới ồn ào đến đỏ mặt tía tai hoàn toàn hai cái dạng. Phi thường nhiệt tình nghênh lại đây, thú linh tộc, có, là có một cái thú linh lại đây, nói là, hắn tới rồi, ngày đó bọn họ ba cái đại lĩnh quân đều ở. Có binh lính lại đây báo cáo, nói là có một cái thú linh, làm hắn chuyển cáo một câu, nói hắn tới rồi, lúc ấy tam vì đại lĩnh quân đều cảm thấy không thể hiểu được. Còn tưởng rằng là ngoại vực liên quân phái tới thám tử. Cực sự khẩn trương một phen, phái người đi ra ngoài điều tra, lại tìm không thấy bọn họ tung tích, cuối cùng cũng chỉ có thể tăng mạnh phòng thủ, để ngừa vạn nhất, không sai. Bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Nếu Đo Ma không ngu nói, khẳng định sẽ làm bên này thức tỉnh quân phát hiện bọn họ. Như vậy đường thời bọn họ lại đây, chỉ cần vừa hỏi thức tỉnh quân, liền biết có thú linh xuất hiện quá, khẳng định liền biết bọn họ đã tới rồi. Đo Ma cũng xác thật làm như vậy, tỉnh không ít thời gian, cái này cũng không biết. Kia thú linh chỉ làm binh lính lại đây nói một câu, hắn tới rồi, nói như vậy. Mặt khác cái gì cũng chưa nói. Chúng ta cũng phái người điều tra quá, nhưng là không tìm được. Đường thời trầm tư một lát, xoay mặt nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt gật đầu. Đi thôi, ta đi tìm Mơ Siêu, hắn thân là thuần huyết thú linh tộc người. Đối thú linh huyết mạch cảm ứng rất mạnh, người khác tìm không thấy. Hắn cái này thú linh không đạo lý cũng tìm không thấy vài người lại xoay người rời đi. Đi tìm thú linh tộc ẩn thân nơi, làm cho tam vì đại lĩnh quân không hiểu ra sao, còn không có hiểu được là chuyện như thế nào. Người lại đi rồi, Tần Liệt mang theo mọi người, dọc theo nguyệt thần rừng rậm bên ngoài phòng ngự tường bay một vòng. Vẫn luôn ngồi ở máy móc man long trước nhất quả nhiên Tần Liệt. Bỗng nhiên mắng một câu, thao. Vài người đều nhìn về phía hắn, Tần Liệt ghét bỏ duỗi tay chỉ một phương hướng, bên kia cảm giác được, cho dù có huyết mạch cảm ứng, cũng sẽ có khoảng cách hạn chế, nếu khoảng cách quá xa, là vô pháp cảm ứng được. Không phải, Tần Liệt tiếp tục cau mày, Long Miên kỳ quái nhìn hắn. Không cần hạt chỉ huy lãng phí thời gian, không có hạt chỉ huy. Là bên kia, Tần Liệt bực bội nói, nếu không cảm giác được. Như thế nào xác định là bên kia? Long Miên dương mắt nhìn nhìn, nếu là bên kia nói, hẳn là ly phòng ngự tường không xa, thực dễ dàng bị thức tỉnh quân tìm được, thật sự không có chỉ sai lộ sao? Long Miên hoài nghi nhìn hắn, Tần Liệt gãi gãi dựng ở đầu hai bên lỗ tai. Tức giận nói, ta nghe thấy được, mọi người một đầu dấu chấm hỏi. Nước tiểu tao vị, mọi người, ngoa kép. Tần Liệt sắc mặt đỏ lên, thật là quá mất mặt, này mẹ nó cùng động vật có cái gì khác nhau, còn hữu dụng loại này phương pháp lưu lại ký hiệu, quả nhiên hẳn là đem Đo Ma tấu nằm sấp xuống mới đúng. Mọi người đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tuy rằng không nói gì, nhưng đều ở nghẹn cười. Tần Liệt vừa thấy bọn họ bộ dáng, hỏa liền ứa ra, đều không cho cười. Cũng không cho ở trong lòng miên man suy nghĩ. Này hoàn toàn là Đo Ma kia ra xúc cá nhân việc làm. Không đại biểu toàn bộ thú linh tộc. Đường thời nhẫn cười, phi thường phúc hậu vỗ vỗ Tần Liệt bả vai. Yên tâm, chúng ta không có loạn tưởng. Kỳ thật, đây cũng là một loại không tồi phương pháp. Ít nhất sẽ không bị những người khác phát hiện. Hết chương.